Đúng vậy, Hân Nhi hoàn toàn không biết gì cả, là anh nói cho cậu ấy biết, nói cậu ấy là Tuyết Nhi gì đó, là anh nói với cậu ấy anh yêu cậu ấy, là anh muốn kết hôn với cậu ấy, là anh quyết định hôn ước 100 năm, dựa vào cái gì mà anh đổ hết tất cả lỗi lầm lên người cậu ấy. Cậu ấy có lỗi gì, cậu ấy chỉ là trong lúc khôi phục trí nhớ không kịp nói cho anh biết mà thôi, cậu ấy có lỗi gì, Âu Dương Thần, nếu Hân Nhi thật sự xảy ra chuyện gì, anh nhất định sẽ bị báo ứng. Lúc này San San đã không còn lý trí, dường như trước mặt cô không phải là tổng giám đốc có thể hô phong hoán vũ, hô mưa gọi gió, mà chỉ là một người đàn ông đã phụ lòng bạn tốt cứ như vậy đau khổ mắng, chửi, khóc lóc kể lể vì Hân Nhi. Mà người ở nơi này nghe thấy San San khóc kể đã hiểu được chút ít, nhất là Cầm Vận, hóa ra hai người họ đã kết hôn rồi, hóa ra là anh thân nhận lầm người, hóa ra đây chính là nguyên nhân mà Hân Nhi diễn đàn lê. Quý, đơn tình nguyện cầu xin mình cũng không muốn cầu xin anh thần trợ giúp cô nhi viện. Giờ phút này Âu Dương Thần dường như có cảm giác bị thứ gì đó đánh trúng, trái tim hung hăng co rút đau đớn. Khát máu nhìn chằm chằm Diệp Phi, là anh ta, gạt anh, thần, trước tiên phải tìm người đã. Vũ Hạ nhìn rõ ánh mắt giao tranh giữa Âu Dương Thần và Diệp Phi, vẫn lý trí nói. Dù sao Tuyết Nhi có gặp chuyện không may hay không vẫn chưa biết được, không thể ở đây tự loạn trận tuyến được. Âu Dương Thần gật gật đầu, liếc mắt ra hiệu với Long Mũ, ý bảo anh ta cử người đi, bất kể là Hắc Đạo hay Bạch Đạo. 10 phút sau, Thần, Vũ Hạ mang theo tin tức trở lại, nhìn thấy Âu Dương Thần thì có chút muốn nói lại thôi. Ông xã, sao rồi? Cầm Vận lo lắng hỏi. Thế nào rồi? Giờ phút này tất cả mọi người đều yên lặng chờ đợi tin tức thế lực Âu Dương Thần lớn như vậy, tất cả mọi nơi San San đều đã đi qua mà cũng không tìm được, tốt nhất vẫn nên đợi ở đây, sẽ không bỏ qua tin tức gì. gocchuyenaudio.com. Khán giả đang xem, lúc rạng sáng 4 giờ ngày hôm nay trên đường Hồ Quan đã xảy ra một vụ nổ xe hơi, theo pháp y nghiệm chứng thì có hai phụ nữ chết, thân phận chưa xác định, mời những người dân đã chứng kiến có thể cố gắng hết sức hợp tác với cảnh sát. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm màn hình TV, là hiện trường vụ nổ xe, sau đó lại tràn đầy mong chờ nhìn Vũ Hạ. Ông xã, đã xác nhận Tuyết Nhi có mặt trên xe lúc đó. Vũ Hạ nhỏ giọng nói. Lời nói của Vũ Hạ giống như quyết định tử hình của thẩm phán, San San và Cầm Vận cùng ngã xuống. Còn Âu Dương Thần, cách chương.